Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 117 chuyên hút vào chỗ. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3/30/11:37. 50 số lượng từ 2964. Nhân tộc Hoàng Đô. Hôm nay Hoàng Đô bên trong có chút huyên nháo, tiếng người có chút ồn ào, liền ngay cả rất nhiều ở tại bên trong tu sĩ đều là ở xì xào bàn tán. Cái kia Hoàng đế chi tôn chuyên húc bị Thiếu Hảo chiêu nhập Hoàng Đô, muốn truyền ngôi cho hắn. Có tin tức linh thông giả truyền đến tin tức, lẽ nào Thiếu Hảo muốn chứng đạo ngũ đế? Có người đang suy đoán ngũ đế người số một là ai, sẽ không là Thiếu Hảo. Những thánh nhân đó đệ tử vẫn luôn không có đứng ra, liền đại diện cho ngũ đế người còn không rõ ràng. Có người phủ định nói, như nay nhân tộc tổng chủ là Thiếu Hảo, hắn là kế hiên viên sau khi chứng đạo liền được đề cử thành là nhân tộc tổng chủ, đã tại vị mấy trăm năm, ở nhân tộc uy vọng hết sức cao. Tam Hoàng Ngũ Đế lời giải thích là chư thiên thánh nhân luận định, chính là nhân tộc hưng thịnh cơ hội. Tam Hoàng đã trở về vị trí cũ, công đức vô lượng, để rất nhiều người đều mê tít mắt. Vì lẽ đó tuy rằng Ngũ Đế đều vẫn không có xuất thí, nhưng cũng đã có vô số người ghi nhớ lên. Công đức ai không muốn? So với Tam Hoàng đến, tam giới tu sĩ xuất phát từ đối với Tam Thanh Thánh Nhân kiêng kỵ, cũng không dám nhúc tay. Nhưng đến Ngũ Đế, công đức tuy rằng khả năng sẽ ít đi rất nhiều, nhưng sẽ không để tam giáo tu sĩ cho lũng đoạn. Hơn nữa lúc này quan tâm việc này tu sĩ quá nhiều, để rất nhiều người trong lòng có chút sức lực. Dù sao pháp không trách chúng, nhân tộc ở tam giới tu sĩ trong mắt dĩ nhiên trở thành một khối trứng lớn cao, ai cũng muốn gặm một cái. Nhân Hoàng cung điện hôm nay có chút yên tĩnh, những kia san sát giáp sĩ cũng đều là từng cái nín thở ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân Hoàng vị trên, tuy rằng đạo hạnh rất sâu, nhưng Thiếu Hảo mạo nhưng là có chút già nua, nhưng ánh mắt lại nhưng là hết sức rừng rực. Ngưng thần nhìn phía dưới một người cao lớn kiên cường nam tử. Nam tử khuôn mặt hết sức có uy nghiêm, phong mang nổi liếm. Hắn trịnh trọng cúi chào, nói rằng: chuyên húc bái kiến Nhân Hoàng. Đứng lên đi, ngươi sau đó chính là nhân tộc Nhân Hoàng, còn toàn tâm làm việc hưng thịnh nhân tộc. Thiếu Hảo nói rằng: vâng. Chuyên húc đáp đối với Thiếu Hảo hết sức tôn sùng. Sau đó ớn đối những thánh nhân đó môn hạ phải cẩn thận chút, để ngươi ẩn tích lâu như vậy cũng không che giấu nổi, sau lần đó phải nghĩ lại sau đó làm. Thiếu Hảo có mấy lời bắt đầu tăng lên, đối với chuyên húc hết sức quan ái căn dặn rất nhiều. Chuyên húc tự nhiên lấy đời này kính dâng với nhân tộc. Chuyên húc nghiêm nghị đối với Thiếu Hảo bảo đảm, cũng là nói với tự mình. Ngày kế, Thiếu Hảo dưới chỉ lấy chuyên húc phẩm đức gồm nhiều mặt chi do, nhường ngôi cùng hắn, tôn là nhân tộc Nhân Hoàng. Nhất thời, Hoàng Đô bên trong tất cả xôn xao, rất nhiều tu sĩ hoàn toàn tiến vào bên trong cung điện bái phỏng Nhân Hoàng chuyên húc. Trong lời nói là muốn công đức, toàn bộ bên trong cung điện một mảnh hỗn loạn. Ở đây tu sĩ có thể dám đến, hoàn toàn hơi có chút đạo hạnh, thần thông tại người, thật giống có chút trắng trợn không kiêng dè. Đối với tân vào chỗ Nhân Hoàng chuyên húc cũng không thể nói được có cái gì tôn kính, có chút ngả ngớn, ngạo mạn. Dù sao giờ khắc này Nhân Hoàng bất quá cảnh giới thiên tiên. Tuy rằng cái kia Thiếu Hảo là thái ấp kim tiên tu vi, nhưng truyền ngôi sau khi Thiếu Hảo cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi người cũng không có kiêng kỵ, Nhân hoàng, bần đạo nếu đến phụ tá ngươi thống lĩnh một quân làm sao? Nhân hoàng có thể có tương. Bần đạo nguyện lĩnh quốc sư chức. Trong đại điện, tuy rằng rất rộng rãi, nhưng giờ khắc này nhưng là có chút chen chúc. Từng cái tu sĩ mở miệng, muốn chiếm cứ nhân tộc chức vị quan trọng, trắng trợn không kiêng dè, vội vã không nhịn nổi. Nhân tộc đại điện trọng địa, ai dám náo động? Náo động vô lễ giả đáng chém. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng trong đại điện, một vị thân mang trung niên tu sĩ đi vào đại điện, khuôn mặt băng hàn, nhìn rất nhiều tu sĩ, lạnh giọng mở miệng nói: ngươi là người phương nào? Cút ra ngoài. Một vị tu sĩ quay đầu, nhìn người tới là Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, nhất thời có chút không vui, sắc mặt có chút khó coi, khinh thường nói: hắn vừa nãy liền mở miệng, hơn nữa là muốn quốc sư chức, bất quá đạo hạnh của hắn rất sâu, đã đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, tự nhiên đối với Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ đối phương không có gì lo sợ. Bản tỏa Vũ Di Sơn biệt viện viện trưởng Lý Khả, phụng nhân hoàng chi lệnh đến đây phụ tá nhân hoàng. Ta nhân tộc việc khi nào cần bọn ngươi đến đây nhúc tay, dĩ nhiên ở trong đại điện náo động vô lễ, đi ra ngoài. Trung niên tu sĩ gầm lên, chính là Vũ Di Sơn biệt viện tu sĩ đứng đầu Lý Khả. Bất quá trước đây Đinh Nhạc đã đem biệt viện viện trưởng chi vị truyền cho Lý Khả. Lúc này, đại điện ở ngoài đi tới lần lượt từng bóng người, đầy đủ hơn 10 vị, từng vị đều là kim tiên tu vi, chạm sau lưng Lý Khả, khí tức dâng trào. Nhìn trong đại điện rất nhiều tu sĩ sắc mặt khó coi, những thứ này đều là biệt viện tu sĩ, trải qua nhiều năm tích lũy, thêm vào một số nguyên nhân, biệt viện đã trưởng thành lên, kim tiên đều có tốt hơn một chút vị. Từ bên trong đi ra người hoàn toàn cuối cùng trở thành bộ lạc thủ lĩnh loại hình nhân vật, là nhân tộc cao thủ cách nôi. Đi ra ngoài, nói khoác không biết ngượng. Cái gì biệt viện tu sĩ, vẫn là ngươi cho bần đạo cút ra ngoài đi. Vị kia tu sĩ thân hình hết sức cao, mặt như ngọc, rất là anh tuấn, sắc mặt hết sức không thích. Hắn nói, đột nhiên đưa tay, một trường vỗ ra, hóa thành mấy trường to nhỏ, quang mang tỏa sáng bàn tay lớn, đánh về Lý Khả mọi người. Lớn mật! Lý Khả hai mắt trừng, nhất thời tức giận trùng thiên, sát cơ thoáng hiện. Người này ở nhân hoàng trong đại điện ra tay, là rõ ràng đối với nhân tộc bất kính, coi nhân tộc vì là không có gì. Lý Khả trở tay một nắm, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, linh quang quấn quanh, một chiêu kiếm lột bỏ, ánh kiếm sắc bén, bột một tiếng liền chém phá bàn tay lớn. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, ánh kiếm không thôi, vẫn như cũ đối với tu sĩ kia chém tới. Nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, dựa dẫm một cây hạ phẩm linh bảo, lại dám đối với bần đạo ra tay, muốn chết! Vị kia tu sĩ giận dữ, ở đây nhiều người như vậy, sự công kích của chính mình lại bị phá, nhất thời cảm giác mất hết mặt mũi, sát cơ lói lên, pháp lực dâng trào, giơ tay một trường vỗ ra, hào quang rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng, phù văn lấp lóe, hiện hiện ra một loại dị thú hư ảnh, dữ tợn rít gào, khí tức cường đại. Này rõ ràng là một loại đại thần thông. Ầm một tiếng, nhân hoàng đại điện các nơi đều sáng lên quang mang, phù văn lấp lóe che chở đại điện. Mà ở đây rất nhiều tu sĩ cũng đều là dồn dập tách ra. Song phương tu sĩ cũng không tính là yếu, ai cũng không muốn gặp tai bay vạ gió. Sượt, sượt. Lý Khả cầm trong tay bảo kiếm, sắc mặt có chút ửng hồng lùi về sau mấy bước, ánh mắt nghiêm nghị. Mà đối diện, vị kia tu sĩ ngạo nghễ mà đứng, không gặp chút nào chật vật, đối với Lý Khả rất là xem thường, nói rằng: "Cút ra ngoài, bần đạo tha cho ngươi khỏi chết." Nhưng vào lúc này, vẫn cũng không hề giảng thoại nhân hoàng chuyên húc mở miệng, nói: "Dám ở bổn hoàng trong đại điện hành hung, thật sự coi ta nhân tộc mềm yếu có hy vọng à? Bần đạo chỉ cầu quốc sư chức." Vị kia tu sĩ nói rằng đối với hành vi của chính mình không hề có cảm giác gì, có cái gì không đúng. Nhân hoàng trong đại điện hành hung, tội ác tày trời, đáng chém. Lúc này, một vị thân mang thiết giáp đại tướng xuất hiện, phía sau theo một đội giáp trụ tại người, khí tức băng hàn quân sĩ. "Cho bản tướng bắt rồi!" đại tướng quát lên. "Phải!" Đại tướng phía sau hơn trăm vị quân sĩ đột nhiên hẳn là chiến nhận ở tay, lần lượt từng bóng người lấp lóe, đem tu sĩ kia cho vây quanh ở trung ương lực mục. Trong đám người có một tiếng thét kinh hãi vang lên, một vị tu sĩ trong mắt có chút kinh hãi nhìn vị kia đại tướng lực mục. Nhất thời trong đại điện tu sĩ có chút hỗn loạn, rất nhiều người đều là lùi về sau mấy bước. Này lực mục là ngày xưa nhân hoàng hiên viên dưới trướng lính binh đại tướng, tùy tùng hiên viên chinh chiến tứ phương, chiến công kinh thế, đạo hạnh càng là kinh người, ở tam giới bên trong uy danh hiển hách, uy trấn tứ phương. Bất quá này lực mục không phải từ khi hiên viên trở về vị trí cũ sau liền uy ẩn không gặp sao? Rất nhiều tu sĩ nhất thời trong lòng có chút bồn chồn, loạn tung tùng phèo, không nghĩ tới nhân tộc vẫn còn có cao thủ ở. Từ khi hiên viên trở về vị trí cũ sau, rất nhiều hiên viên thời kỳ thần trúc đều dồn dập quy ẩn, khiến người ta tộc cũng là xuất hiện một đoạn thời gian trống, cường giả khuyết thiếu. Cái này cũng là rất nhiều tu sĩ dám hung hăng càn quấy nguyên nhân. Lực mục: "Bần đạo nghe qua, bất quá muốn bắt rồi bần đạo, chỉ bằng các ngươi những người này còn kém xa lắm." Tên kia tu sĩ không hề sợ hãi, nhìn thấy vây quanh ở bốn phía quân sĩ, nói, bàn tay lớn quét qua, quang mang hiện ra, tiếng gầm gừ bên trong nhất thời đem rất nhiều quân sĩ cho từng cách đánh bay. "Cái kia bản tướng liền để ngươi biết một thoáng." Lực mục sắc mặt băng hàn, nhanh chân bước ra, khí tức mạnh mẽ nhất thời hiện lên, cũng không có pháp bảo binh khí, chính là đấm ra một quyền, quyền phong gào thét chói tai, để tu sĩ kia nhất thời sắc mặt hơi biến. Hống, tu sĩ vung tay lên, một con mấy trượng to nhỏ dị thú xuất hiện, quang mang vần quanh, ngửa mặt lên trời gào to, đánh về phía lực mục, há mồm liền cắn. Đồng thời tu sĩ thân hình hơi động, không cùng lực mục cứng đối cứng, mà là lùi về sau né tránh. Một trưởng trưởng đánh ra, phù văn mật hiện, đánh về lực mục. Ầm một tiếng, lực mục một quyền đánh tan con kia dị thú, quang mang tung tóe. Nhưng tự thân cũng là thân hình loáng một cái, lùi về sau nửa bước. Nhưng không chờ hắn lần thứ hai xuất kích, cái kia từng con bàn tay liền đem hắn vây nhốt, để hắn không khỏi gào thét ứng đối. Từng quyền đánh tan, một cái nho nhỏ binh tướng có gì phải sợ? Tu sĩ ngạo nghễ mở miệng nói rằng chiếm cứ thượng phong, để hắn sắc mặt lại khôi phục ung dung. Mà trong đại điện rất nhiều tu sĩ cũng khôi phục yên tĩnh, nhìn thấy lực mục có chút quấn bách, nhất thời đều cảm giác ung dung một thân. Mà nhân hoàng chuyên húc thì biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới lực mục dĩ nhiên cũng sắp không chống đỡ được nữa, không có đưa đến muốn lập uy mục đích. "Tướng quân, bần đạo đến chở ngươi." Bên cạnh Lý Khả biến sắc, nói một tiếng, bảo kiếm tiếng rung, liền muốn ra tay. Nhưng quang mang lóe lên, Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, là một vị tu sĩ. Hắn khẽ mỉm cười, nói rằng: đạo hữu tốt nhất vẫn là không muốn vọng động. Bọn ngươi lại dám như vậy cả gan làm loạn. Lý Khả giận dữ ra tay, bảo kiếm bá một tiếng, ánh kiếm ấm ánh bổ về phía đối phương. Nhưng đối với phương rõ ràng đạo hạnh hết sức cao, nếu dám ra đây thì có cái kia sức lực. Tu sĩ kia hơi động, trong tay xuất hiện một cái bảo lô, linh quang lấp lóe, rõ ràng cũng là một cái thượng phẩm linh bảo. Bảo lô bay lên, ánh lửa tràn ngập, nhất thời đem Lý Khả ngăn trở. Đêm hôm qua sét đánh trời mưa, dĩ nhiên đem võng lạc cho bổ hôn mê, hôm nay mới vừa tỉnh. Trên truyền liên quan với ngũ đế Thanh Ngưu tổng kết không nhiều, này một chương suy nghĩ thật lâu mới mã đi ra. Các vị huynh đệ như có liên quan với ngũ đế thời kỳ kiến nghị, xin mời chỉ giáo nhiều hơn một thoáng. Cảm ơn. Thanh Ngưu cầu thu gom đề cử, xin mời các vị huynh đệ ủng hộ một chút. Cảm ơn.